Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của nhà văn Người Khăn Trắng. Và khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi có đôi lần nổi da gà và có đôi chút hồi hộp khi mà đọc tới những cái tình tiết ly kỳ hấp dẫn các bạn. Và câu chuyện có tên là Chiếc Xe Chở Xác. Câu chuyện kể về một anh chàng tên là Phong, và anh này làm lái xe cho trạm xe du lịch các bạn. Và một hôm là Phong nhận được một cuộc điện thoại giữa đêm hơn 2 giờ sáng, và họ kêu rằng là Phong phải đến gấp trạm để mà đưa một đoàn khách người ta đi Vũng Tàu, người ta ký hợp đồng và trả rất là cao tiền. Thì lúc đó là Phong cũng cảm thấy khó chịu lắm, tại vì nguyên suốt một tuần vừa rồi á, là ngày nào Phong cũng có chuyến để chạy, mà hôm nay lại kêu giữa đêm như vậy, phải giật dậy lúc giữa đêm, thì Phong cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà nghĩ lại là thôi kệ, mình đi đêm như vậy thì cũng được trả thêm tiền á các bạn, thì vợ Phong có thể mua thêm một vài chỉ vàng cho mình. Thì khi mà Phong đi thì Phong đến trạm xe và đi vào trong cái văn phòng á, nhận cái cuốn sổ đi ghi chép của mình. Đó là trong cuốn sổ đó có một tờ giấy, thì tờ giấy để lại của cái anh chủ xe, anh nó nói rằng đó là chỉ cần đưa cái đoàn khách đó đi đến đâu mà họ muốn, họ đã trả tiền rồi, và cái việc mà kiểm người, cái việc mà điều khách ngồi đâu là đã có người trưởng đoàn đó người ta làm rồi, chỉ cần chạy xe và đưa đi ra ngoài đó rồi đưa về thôi, và cái hợp đồng này là 2 ngày các bạn. Thì Phong khi mà đọc cái hợp đồng như vậy thì cũng ok, và Phong đi ra ngoài xe và kêu cái thằng bé mà nó lơ xe, nó làm lơ đó, kêu nó đang ngồi và đang nằm trên băng ghế sau nó ngủ. Thì Phong mới nói rằng vậy mày ơi, có chuyến có khách nè. Thì cái thằng bé này nó bắt đầu nó ngái ngủ và nó nói rằng đó là mấy bữa nay ngày nào cũng làm, ngày nào cũng đi, rồi cũng thức đêm, một ngày ngủ được có vài tiếng à, bây giờ mới vừa ngủ đây, bây giờ phải dựng đầu dậy rồi, mệt quá, lần này chắc không làm nổi nữa quá. Thì Phong thấy thằng nhỏ này á, là nó cũng còn nhỏ, nó còn ham ăn ham ngủ, cho nên Phong cũng để yên. Phong nói rằng thôi mày ngủ được miếng nào hay miếng đó đi, để tao lái xe đi ra ngoài đó đưa khách lên, thì lúc đó mày hết thức. Và Phong nói với một cái nói như vậy thôi, cũng không cần thằng này nó nghe các bạn. Và Phong lái xe đến chợ chiều. Thì cái khu chợ chiều này á, là nó nằm giáp ranh với lại một cái nghĩa địa các bạn, và người ta hay kêu rằng chợ Âm Phủ. Thì khi đến đó là Phong nhìn thấy có một tớp khách khoảng chừng 10 người. Và Phong đến, Phong bóp càng. Bóp càng thì thấy rằng á, là cũng gần 3 giờ sáng rồi, là cũng gần cái giờ mà hẹn đón khách rồi. Và 10 người đó bắt đầu lục tục lên xe các bạn, và bắt đầu là cứ lục tục cứ vài người, 5-6 người lên. Thì cuối cùng là cái người trưởng đoàn của cái đoàn khách đó tên là Hiếu, nói rằng là bắt đầu đếm khách các bạn, đếm từng người, sau đó là nói với ra phía ngoài rằng là còn ai nữa không, cứ lên đi. Thì lúc đó có thêm 2 người nữa lên xe, và trên xe đó là có tổng cộng 28 người các bạn, 28 người. Thì khi đó là anh trưởng đoàn Hiếu này là nói rằng là đủ rồi, bây giờ anh cho xe chạy được rồi đó. Thì Phong mới nói rằng anh làm ơn anh kêu cái thằng nhóc mà nó làm lơ á, kêu nó lên đây nó ngồi kế tôi để anh có chỗ anh ngồi. Thì anh chàng Hiếu này khi mà nhìn xuống cái băng ghế sau là hoàn toàn không thấy ai đang nằm hết, mà bắt đầu là anh Hiếu mới quay lại, anh Hiếu nói là đâu có ai đâu, anh nói gì, tôi đâu thấy có thằng nhỏ nào đang ngủ đâu. Thì Phong mới thấy lạ, nói anh dòm kỹ rồi chắc nó rớt, nó nằm nó lăn nó rớt xuống đất rồi, hoặc là nó rớt xuống cái sàn xe rồi, xong anh dòm kỹ giùm tôi, anh kêu nó giùm tôi. Thì khi này là Hiếu đi thẳng xuống với cái băng ghế sau luôn các bạn, nhưng mà không, hoàn toàn không có ai hết. Thì Phong bắt buộc phải dừng xe lại để mà kiểm tra, tại vì cái thằng này nó là lơ xe mà nó đi giống như là đi chung với Phong luôn, và Phong lái cái chiếc xe này gần hơn 5 năm rồi các bạn. Thì khi mà Phong xuống dưới kiểm tra thì cũng không thấy và cảm thấy hoang mang trong bụng, nó trời ơi, cái thằng nhỏ này không lẽ cái lúc mà mình đưa xe ra khỏi trạm nó đã nhảy xuống nó trốn rồi sao trời. Nhưng mà anh Hiếu anh nói rằng là thôi, tại vì cái này là đoàn của tôi cho nên nó là cũng không cần lơ đâu, anh cứ là lái xe theo yêu cầu của chúng tôi, muốn đi đâu là được rồi, không có cần lơ. Thì Phong mới nói rằng là tại vì tôi cần lơ á, là nhiều khi có dê xe hay là đưa xe vào trong bãi nào thì phải có lơ để mà nó nhìn phía sau hậu á, rồi nó ra dấu cho tôi. Còn nếu mà bây giờ không có nó cũng được, nhưng mà hy vọng những cái lúc đó thì có một người nào trong đoàn của các anh đó là có thể giúp tôi chuyện đó. Thì lúc này á, là mọi người á, là ngưng im lặng các bạn, thì Phong nghĩ rằng mọi người đồng ý, và lúc đó cũng đi là hơn 5 cây số rồi. Và sau đó là Phong hướng thẳng đi ra hướng Vũng Tàu theo cái hợp đồng các bạn, nhưng mà đi chạy được nửa đường á, thì mọi người mới yêu cầu á, là phải quẹo cái hướng Lộc An Hồ Tràm. Thì Phong suy nghĩ trong bụng rằng nói trời ơi, mấy người này nếu mà đi Hồ Tràm mà đi giờ này á, thì ra ngoài đó là mặt trời chưa có mọc rồi, cũng không có tắm biển được, không biết đi ra ngoài đó là làm gì. Nhưng mà Phong nghĩ trong bụng vậy thôi. Và khi mà đang lái xe thì tự nhiên là Phong nghe có một cái mùi thoang thoảng, mùi hương, và có những cái sợi tóc dài nó dạng như theo gió nó bay, nó trúng vô trong cái cổ của cái gáy của Phong như vậy nè. Thì Phong mới để ý cái gương chiếu hậu, thì Phong thấy có một cái cô gái, và cái cô này đang cái gương mặt của cổ là đang khó chịu lắm. Và cổ mới lên tiếng với Phong rằng á, cổ nói anh ơi, anh chạy chậm chậm tôi giùm tôi một chút, tôi mắc ói quá à. Thì bình thường á, là Phong sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà tóc mà trúng tóc của ai mà bay mà trúng cái gáy mình, mà không hiểu sao á, là cái cô này hả, là tóc của cổ có một cái mùi thơm rất là thơm nhẹ nhẹ, và Phong thì cảm thấy thích thú cái mùi đó cho nên cũng không khó chịu. Và Phong mới nói với cô gái rằng á, là nếu có gì, có cô có ói gì thì cô cứ lấy cái bọc mà tôi để trước mặt cô á, cô lấy cô ói và làm ơn đừng có ói văng ra, tại vì tôi không có ai phụ hết trơn á. Thì cô gái này á, là cũng nghe lời các bạn, và sau một chút nữa thì cô này là đặt cái tay giống như là nắm lấy cái vai từ phía sau á, và cổ nói anh thông cảm cho tôi, cho tôi dịnh một chút xíu chứ tôi khó chịu quá rồi. Thì Phong á, là lúc đầu á, là cái đó là điều cấm kỵ của tài xế các bạn, nhưng mà Phong cảm thấy á, là cũng không có việc gì, cho nên Phong cứ nói là Phong còn để cái tay mình lên để mà nhịp giống như là an ủi vậy đó, nói là cô yên tâm đi, thì để tôi chạy xe chậm lại một chút để cô đỡ phải mắc ói như vậy. Thì xe bắt đầu im lặng các bạn, im lặng thì Phong nghĩ rằng á, là những cái người khách là họ đã chìm vào trong giấc ngủ say rồi, cho nên đó là Phong quyết định đó là nếu mà đi Hồ Tràm á, thì nếu mà vòng cái đường mà đất đỏ sẽ xa hơn là mấy chục ma cây số đó, thì Phong quyết định là sẽ đi đường tắt. Mà cái đường tắt này á, là chỉ có những người tài xế nào mà kinh nghiệm mà đi nhiều lần rồi mới biết được, và phải cái đường đó là phải chạy thật là nhanh. Tại vì Phong biết rằng á, là nếu mà đi vào những con đường tắt mà những con đường vắng á, thì nên chạy nhanh hơn để cho nó an toàn các bạn. Thì khi mà Phong vào con đường này, tại vì cũng hơi ớn, tại đường này á, là nó vắng dữ lắm, không hầu như á, là không có nhà dân, mà đường lại là đường tắt cho nên là không có đèn đuốc gì hết. Thì trong một lần là Phong nhớ là cách đây cũng lâu lắm rồi, khi mà mình đi cái con đường này á, thì có một lần mình nhìn thấy có một cô gái, và cái cô này mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc rất là dài, đứng giữa đường để mà ngoắt xe kêu Phong lại. Nhưng mà hả, Phong nhìn thấy là Phong nghĩ rằng người ta cần giúp đỡ các bạn, thì khi mà xém đụng, tại vì cổ đứng cổ ngoắt, mà Phong nhìn thấy từ xa, không có thấy từ xa, thì lại gần mới thấy, thì Phong thắng lại thì đó lại là một con bò đang nằm phơi xương các bạn. Thì Phong nhớ cái lần đó, và cái lần này đi vào trong con đường này á, mà nếu mà các hành khách, Phong nghĩ trong bụng rằng nếu mà các hành khách phía sau á mà còn thức chắc cũng hơi ớn, tại vì có những cái ánh đơm đớm nó lập lè giống như là ma trơi vậy các bạn, thì mọi người là đã ngủ say hết rồi, cho nên Phong cũng cảm thấy yên tâm để mà chạy nhanh. Thì khi mà chạy nhanh như vậy thì tự nhiên á, là Phong lại tiếp tục thấy có người đang đứng ngoắt vẫy tay để mà xin ngừng xe lại. Thì Phong nhớ lại cái lần trước mình đã trông thấy, và cuối cùng mình thấy một con bò đang nằm phơi xương, thì Phong quyết định là lách xe qua, không có ngừng xe lại mà lách qua và chạy luôn. Thì cái cô gái phía sau liền lên tiếng hỏi Phong rằng là sao anh không có ngừng lại, lỡ người ta hả có việc gì cần giúp đỡ thì sao. Thì bình thường là Phong cũng Không có nghe đâu các bạn tài xế mà, nhưng mà nghe cái cô này nói thì Phong thấy cũng có lý, cho nên đó là Phong đã quyết định ngừng xe lại. Và khi mà Phong ngừng xe lại thì tự nhiên là có một người đàn bà, ảnh một đứa con nhỏ bước lên xe các bạn. Thì cái người đàn bà này mới nói rằng đó là con tôi là nó bị sốt, làm ơn đưa tôi đến Xuyên Mộc giùm. Thì người đàn bà này liền ngồi vào cái ghế mà cạnh cái cô gái phía sau lưng của Phong luôn, là cái ghế đó là ghế trống. Thì mọi người cũng không có ai lên tiếng gì, tại vì mọi người ngủ rất là say. Khi mà Phong nhìn lại là thấy hầu như là ai cũng đều ngủ rồi. Và Phong tiếp tục chạy một mạch đi ra ngoài cái khu vực đó, là tôi tên gì thì quên mất rồi, nhưng mà đi ra ngoài đó thì khi mà đi ra tới ngoài đó rồi là mặt trời bắt đầu mọc với các bạn. Và cái khoảng bãi đất đó là một bãi đất trống, và có những cái người mà người ta lo thuyền thúng ra để mà người ta chuẩn bị người ta ra biển, và những cái người mà người ta chuẩn bị đi kéo chài đó, bắt đầu người ta đem lưới đồ ra rồi. Thì lúc này là Phong á, là quay trở lại thì tự nhiên á, là Phong nhìn thấy rằng á, là trên xe hoàn toàn không có ai trừ hai cô gái và đứa con của cái người đàn bà mà ảnh lên sau cùng đó các bạn. Thì Phong nhìn giáo giác không, nó ủa sao mà tự nhiên mất tiêu, hai mươi mấy người mất tiêu mà không lẽ họ xuống xe nào, là Phong Phong phải biết chứ, không lẽ là cái lúc mà Phong ngừng xe lại để đón hai mẹ con cô kia thì những người kia xuống sao. Nhưng mà Phong nhớ rõ ràng là không có nhìn thấy ai xuống hết, mà sao bây giờ là biến mất tiêu hết trơn. Và phía sau lưng của Phong chỉ có là hai cô gái, hai một người, một cô gái mà bị ói và một người đàn bà ẵm con thôi, và hai người này cũng đang ngủ nữa các bạn. Thì Phong sợ cho nên Phong chạy xuống xe, Phong hỏi những cái người mà đang kéo lưới ra, Phong hỏi là trời ơi anh ơi, xe của tôi sao tự nhiên hai mấy người mất tích hết trơn rồi. Thì những người kia là mới sáng sớm các bạn thấy Phong tự nhiên hớt ha hớt hải và nói lạ kỳ kỳ cục như vậy, cho nên mấy người kia hả là nghĩ rằng Phong đùa người ta, cho nên cũng tỏ cái vẻ khó chịu và nói rằng á là anh biến theo họ luôn đi. Thì Phong thấy rằng là mình không có thể nói được với những người này, và Phong tiếp tục chạy về xe để mà xem, thì trong xe hoàn toàn không có hai mươi mấy người kia các bạn, kể cả anh Hiếu trưởng đoàn cũng không có, duy nhất chỉ có người con gái bị ói và cái người đàn bà ẵm con và đứa con của cô ta thôi, còn ngoài ra là không có ai hết. Thì Phong rất là sợ các bạn và quyết định rằng là phải chạy đến ngay chỗ mà công an gần nhất để mà trình báo cái việc này, tại vì tự nhiên mất tích như vậy là cảm thấy kỳ cục. Tại vì rõ ràng hành khách có lên xe, anh Hiếu có nói chuyện với Phong đàng hoàng. Thì khi đến đó, thì các anh công an cũng làm việc và con nói rằng đó là có khi nào là Phong không có đón khách hay không. Thì Phong khẳng định rằng mình có đón khách, không thể nào mà không đón được, và họ không thể nào mà xuống xe trong lúc Phong chạy xe được cả. Thì những người công an này mới nói rằng thôi bây giờ anh cứ đi với chúng tôi đến đó thêm sao. Thì khi mà đến, các anh công an leo lên xe thì anh công an bước xuống và tỏ vẻ rất là bực bội tức giận, nói rằng bộ anh đùa tụi tôi hả. Và những anh công an này bắt đầu bỏ về các bạn, sau khi một hồi mà hả nói nặng một chút xíu và bỏ về, thì khi đó Phong lên xe và nhìn thấy rằng đó là trên xe đủ người, đủ toàn bộ người, có cả anh Hiếu và họ đang ngủ rất là ngon, chỉ duy nhất không có hai người. Hai người đó là hai một cái cô gái bị ói và cái cô mà ẵm con lên sao là mất tích hai người đó. Thì lúc này Phong lại hoang mang, không Phong lại hoang mang không hiểu rằng trời ơi cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Tự nhiên hả là mới nãy rõ ràng là mình thấy là không có những người kia, chỉ có hai cô này và đứa con của cô ta thôi, còn bây giờ lại mất tích là đứa nhỏ và hai người lớn như vậy, và những người kia thì đang ngủ rất là mê say chưa ai chịu thức hết. Thì Phong rất là sợ các bạn và chạy đi xuống và chạy dọc nguyên cái bờ biển đó để mà kêu hai cô dì ơi, hai cô dì ơi, thì không có thấy ai trả lời hết. Và Phong thấy những cái dấu chân bước đi trên cát, thì Phong nhìn thấy cái dấu chân đó và Phong mang theo để mà kêu hai cô đi xe dì ơi, hai cô đi xe ơi, thì không ai đáp lại hết trơn các bạn. Và khi đó thì Phong bắt đầu thất vọng và trở về xe. Thì khi trở về xe thì Phong lại thấy là bình thường, có nghĩa là hai cô gái ngồi trên xe bình thường rồi và hai mươi mấy người kia cũng ngồi trên xe bình thường, thì Phong thở phào nhẹ nhõm. Và tự nhiên á là Phong nói rằng á là thôi bây giờ để tôi đưa xe vào trong bãi xe, để với lại đưa xe vào trong cái chỗ mà có bóng cây á, tại vì mọi người chưa có ai dậy hết các bạn. và nói với cái cô gái đó, thì Phong bắt đầu mới lên xe và chạy đi. Thì khi chạy đi thì tự nhiên xe bị tụt thắng các bạn, và lao với cái tốc độ hả là bình thường Phong đang chạy, nhưng mà không thể nào thắng lại được. Và Phong lúc đó là suy nghĩ rằng chết rồi, tự nhiên bây giờ bị tụt thắng mà không biết phải làm sao. Mà những cái trường hợp như vậy là cứ cho xe chạy một cái cách mà bình thường, chứ không có ngừng là chỗ nào xe chạy hết cái nhiên liệu thì thôi, và sẽ tìm cách tính sao các bạn. Thì Phong bắt đầu chạy lại vào cái đường cũ, cứ chạy vào cái đường cũ. Và Phong chạy thì tự nhiên đó là nhìn, coi như là nhìn thấy có một người đàn bà ẵm con, thì Phong mới hết hồn nó, ủa sao kỳ vậy trời, và cái người đó rất là giống cái cô ngồi phía sau lưng mình. Thì Phong bắt đầu coi như là tự nhiên vừa tới cái lúc đó là xe Phong đột ngột ngừng lại luôn các bạn, không cần thắng thiết gì hết. Và khi mà ngừng lại thì Phong lại thấy cái người đàn bà đó lại bước lên xe, và Phong nhìn phía sau thì không thấy người đàn bà đó đâu, mà thấy cái cô này đang bước lên xe. Thì lúc này là Phong chịu hết nổi rồi đó các bạn, cái đầu căng thẳng quá mức rồi, và Phong hả là xỉu, ngất xỉu luôn. Khi mà Phong tỉnh dậy á, thì Phong thấy thằng bé Tư là cái thằng lơ xe đó, là nó kêu á, anh tỉnh rồi hả. Thì Phong hỏi là tao đang ở đâu vậy, thì thằng đó mới nói rằng anh đang ở nhà thương và anh bị xỉu cho nên người ta đưa anh vô đây nè. Thì Phong mới nói ủa sao kỳ vậy trời, thì thằng bé Tư nó mới nói rằng là trong lúc anh xỉu là anh mê man, cho đến người ta rinh người ta làm gì anh cũng đều không biết hết, giống như là bị một cái bùa mê thuốc lú gì mà không thể nào mà tỉnh được các bạn. Thì thằng bé Tư cũng nói thêm rằng là trên cái cổ của Phong là trên cái áo đồ đó là dính rất là nhiều tóc và những cái sợi tóc rất là dài, hên cho anh đó là em hả là bữa nãy thấy tháo ra rồi, lỡ mà vợ anh vô mà vợ anh nhìn thấy mấy cái sợi tóc này là mệt chứ chị rồi. Thì Phong nói ủa sao tao nằm đây sao kỳ cục vậy. Thằng bé Tư nói rằng đó là anh bị ngất xỉu cho nên người ta đã đưa anh vào bệnh viện, và sau đó người ta liên hệ với gia đình, nhưng mà gia đình anh về quê hết rồi, thì người ta phải liên hệ với nhà xe các bạn, và nhà xe cũng không có ai cho nên kêu em vô đây trước. Là Phong bắt đầu cảm thấy hoang mang kỳ lạ dữ lắm. Thì sau đó là anh Tuấn bắt đầu vào bệnh viện, và anh Tuấn cảm thấy rất là khó chịu khi mà nói rằng là những cái hành khách mà Phong chở đi đâu mất tiêu hết rồi, mất tích hết rồi, tại sao như vậy, trên xe không có một bóng người nào hết, và chỉ có duy nhất là xe của Phong và Phong ngồi ở ngoài đó để người ta đưa đi cấp cứu thôi, làm cho anh Tuấn phải điều một người khác để mà đi lấy xe trở về sạn trong Sài Gòn này. Thì khi này á là Phong cảm thấy kỳ lạ và rất là coi như hoang mang cực độ luôn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình các bạn. Và Phong nhất quyết là đòi phải về chứ không chịu nằm bệnh viện, mặc dù là bác sĩ kêu là phải ở lại kiểm tra, nhưng mà Phong phải đòi về. Và Phong nói rằng Phong về để mà đi tìm những cái người khách mất tích đó của mình. Thì lúc này là có một cái tin báo là của một anh tên là Thắng. Anh đó nói rằng là tại vì ngay cái chỗ khu chợ chiều đó là có một cái nhà quan sát các bạn, nhà quan sát, và những cái nhà này là mới vừa mở, vừa mới mở luôn, cho nên nó là còn rất là mới. Thì anh này báo rằng là cái nhà quan sát này đang chứa 29 cái xác, và 29 cái xác này là của mấy cái người mà cái khu vực đó người ta đi từ thiện, người ta đi chơi ngoài Nha Trang chứ. Thì khi mà đi vào, đi ra, đi về á, là trên đường về người ta đã gặp tai nạn và đã đưa những cái xác về trong nhà quan sát đó trong đêm hôm đó để mà chuẩn bị là sẽ báo cho người thân đến nhận xác đó, là đang chờ người thân đến nhận xác. Và 29 cái xác đó biến mất hoàn toàn, và người ta thấy rằng á, là Phong đã đưa xe vào, và trong cái lúc mà mất xác đó là có người trông thấy, là nhìn thấy Phong đưa xe vào để đón những cái xác này đi các bạn. Và khi mà Phong đưa xe vào xong rồi Phong đi thì 29 cái xác đó mất tích luôn, cho nên người ta phải gọi điện cho Tuấn, và Tuấn đã tức tốc vào bệnh viện để mà hỏi anh Phong đó. Thì anh Phong cảm thấy kỳ lắm các bạn, tại vì tại sao mình không thể nào mà chở xác chết được. Mình rõ ràng mình nói chuyện với cái anh tên Hiếu, anh đó nói chuyện sang sảng và rõ ràng giống như là một người bình thường, làm sao mà có cái chuyện đó mà Phong là anh gì ăn cắp xác chết làm cái gì. Thì Phong và anh Tuấn và thằng bé Tư bắt đầu trở lại, quay trở lại chợ chiều để mà ghé vào trong cái nhà quan sát đó. Thì trên đường đi ra đó thì tự nhiên đó là Phong ấy nhìn thấy cái chiếc xe của mình, tại vì mới nãy nghe rõ ràng đó là đã đưa xe về trạm rồi mà sao tự nhiên giờ cái xe đó là đang nằm ở bên đường gần với cái nhà quan sát đó. Thì Phong mới nói với anh Tuấn rằng ủa Tuấn, sao mới nãy là nói đem xe về rồi, thì anh Tuấn khi mà nhìn thấy chiếc xe nằm ở đó cũng cảm thấy rất là kỳ, tại vì rõ ràng đã kêu người đưa xe về trạm rồi và anh Tuấn đã điện thoại về trạm. Thì trong trạm mới nói rằng đó là nãy giờ chưa có ai lấy lái cái xe, tại vì xe đó là xe của Phong, giống như là Phong cầm tài cái xe đó luôn các bạn. Thì mọi người mới trả lời như vậy và anh Tuấn cũng cảm thấy hoang mang, bắt đầu hoang mang giống Phong rồi. Và khi đi đến đó thì được Thắng báo lại rằng đó là bây giờ cái những cái xác đó là mất tích á, khi mà Phong đến và mất tích đó là họ báo về, thì bây giờ những cái xác đó là đang nằm lại chỗ cũ các bạn, là được giống như là được nằm lại chỗ cũ một cách bình thường, không có gì xảy ra hết. Thì khi mà Phong nói rằng là ủa sao kỳ vậy, sao cái chuyện lạ kỳ như vậy lại xảy ra, mà tại sao lại như vậy vậy đó, tại sao lại như vậy, Phong cứ hoang mang như vậy đó các bạn. Thì Thắng mới nói rằng là những cái xác này là do người ta chưa, đang đợi người thân đến để mà nhận xác, những cái xác này là đi chơi Nha Trang mới về thì tự nhiên mất tích và bây giờ lại trở về thôi. Chúng tôi là xin lỗi tại vì đã trách lầm cho bên cái trạm xe của các anh. Thì lúc này á là anh Tuấn mới nói rằng á là những cái người lạ kỳ, tại vì trong cái hợp đồng của cái người mà họ mà đặt xe đó, đặt xe là họ đi Vũng Tàu, mà sao tại sao những người này lại đi Hồ Tràm, anh Phong lại chở ra Hồ Tràm. Anh Phong cũng kể lại cái quá trình mà đi của mình đó, thì anh Phong kể là hết và ai cũng cảm thấy hoang mang hết các bạn. Và những cái người mà thật đặt xe đó thì họ kiện bên trạm xe của anh Tuấn, tại vì tại sao đặt giờ đó mà không có xe nào ra hết, mà cuối cùng họ phải hợp đồng với lại một chiếc xe khác và họ kiện xe công ty anh Tuấn rằng là đã nhận cọc rồi mà tại sao lại làm như vậy. Thì những cái người thật đó là họ đi Vũng Tàu các bạn, còn cái nhóm mà xác này lại đi ra Hồ Tràm. Và khi mà Phong với lại Tuấn quyết định rằng là sẽ vào để mà xem những cái xác đó, mà không hiểu sao là lúc đầu Phong không có muốn vào để mà xem đâu, nhưng mà không hiểu lúc đó lại bước theo Tuấn. Và khi bước vào thì nhìn thấy cái cô gái mà bị ói đó với lại một cái cô mà ẵm con đó, thì Phong hốt hoảng thật sự. Tại vì là rõ ràng tối hôm qua là hai cái cô gái này còn nói chuyện, mình còn nghe cái mùi tóc này, thì tại sao cái cô gái này lại chết được. Thì Phong bắt đầu sợ thật sự và tin rằng có ma thật sự các bạn, tại vì hai cô gái này cũng chết trong cái chuyến đi, trong cái chuyến đi mà đi chơi Nha Trang đó. Riêng cái cô mà có đứa con á là cổ chưa chết, chưa chết tại chỗ mà đưa đi cấp cứu, thì cổ trên đường đi cấp cứu cổ mới chết, con cổ mới chết thôi. Còn cái cô bị ói kia là cũng chết như chung với cái nhóm kia, chết trước luôn. Thì lúc này là Phong và anh Tuấn là cảm thấy sợ hãi thật sự các bạn. Riêng Phong là Phong tin rằng có ma thật sự, tại vì cái đêm đó nếu mà tính ra ngày là họ đã chết 2 ngày rồi, còn Phong á là mới nói chuyện với cô đó ngày hôm qua, rõ ràng còn bị tóc của cổ mà thằng bé Tư nó lấy tóc ra khỏi cổ áo đó, và còn nghe cái mùi thơm trên cái tóc của cô này. Thì cái câu chuyện này Thi thấy rằng nó ly kỳ á các bạn, hư cấu, thật sự hư cấu luôn, nhưng mà đọc cũng thấy hay hay, cho nên Thi cũng kể lại cho mọi người nghe để mà mọi người có thể giải trí chơi cho vui, nghe trước khi đi ngủ cũng được các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, câu chuyện đã hết rồi đó, và hẹn với mọi người ngày những ngày sắp tới Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện của nhiều tác giả. Thi có rất là nhiều chuyện nhưng mà dạo này Thi cũng hơi bận rộn một chút xíu, cho nên Thi cũng lựa những câu chuyện ngắn ngắn để mà kể cho mọi người nghe thôi. Thì bây giờ là xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha.